Bách luyện thành tiên, chương 3169, diệt trừ cường địch, góc truyện audio.com, hóa thân ngàn vạn vốn là vô thượng tiên thuật nhưng mà bởi vì cảnh giới chưa đủ, tại đào một trong tay, đã có thiên đại lỗ thủng. Loại tình huống này, đào một vốn là trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn tịnh không để ý, cho dù có lỗ thủng thì như thế nào, nhiều như vậy cường đại cổ thú hồn phách Lâm tiểu tử lại không hợp thói thường, cũng có thể tại trong khoảnh khắc đưa hắn chế phục. Cái đó hiểu được căn bản không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hiên xác thực đánh không lại, nhưng bày ra ương ngạnh cho dù siêu hắn dự tính rất nhiều. Vốn cho là dễ như trở bàn tay cừu địch lại trở nên khó giải quyết vô cùng, đối mặt gần trăm cường đại cổ thú vây công, Lâm Hiên rõ ràng cắn răng sống quá. Kết quả, Lâm Hiên không có vẫn lạc ngược lại là chính bản thân hắn trước chịu không được rồi, loại này vô thượng tiên thuật tiêu hao, vậy cũng là không như bình thường. Loại tình huống này, nói rời lên thạch đầu nện chân của mình cũng không đủ. Giống, thê lương tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, cổ thú thân ảnh biến mất mà chuyển biến thành chính là gần trăm cái mini bản đào một. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng cùng vừa mới so sánh với, nguyên một đám khí sắc suy bại rất nhiều, sau đó hướng chính giữa hợp lại, đào một bản thể nguyên hình hiển lộ mà ra. Mặt người hồ đủ, hình dáng tướng mạo như cũ là phi thường hung ác, nhưng khí thế cùng vừa mới so sánh với, tắc thì hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Suy yếu, theo đào một trong đôi mắt Lâm Hiên đó có thể thấy được nó bổn mạng chân nguyên khô cạn. Đúng vậy, đối phương tình huống hiện tại so với chính mình còn muốn không xong nhiều lắm. Phát hiện điểm này Lâm Hiên, trên mặt tự nhiên là lộ ra vẻ mừng như điên. Gần kề trong nháy mắt tình thế tựu đã xảy ra hí kịch tính nghịch truyền. Đào một làm hại chính mình thiếu chút nữa vẫn lạc từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên còn chưa từng có bị buộc bách đến muốn tự bạo nguyên anh tình trạng. Hôm nay đối phương suy yếu, Lâm Hiên như thế nào hội không thừa cơ trả thù. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên đã không chút do dự động thủ. Hắn thu hồi tiên thiên chi vật cửu cung tu du kiếm theo trong tay áo ngư du mà ra. Dù sao trải qua một phen đại chiến về sau, Lâm Hiên mình cũng dầu hết đèn tắt, lúc này thời điểm tái sử dụng tiên thiên linh bảo, đối với thân thể phụ tài hội lớn đến tột đỉnh tình trạng. Vừa mới là bất đắc dĩ, đã đến dốc sức liều mạng hoàn cảnh, có thủ đoạn gì cũng không thể che giấu. Nhưng mà giờ này khắc này, tình huống lại có chỗ bất đồng. Suy yếu đào một cửu cung tu du kiếm đã đủ để ứng phó. Siêu siêu tiếng xé gió đại tố kiếm quang túng hoành phi vũ, đem đào một bao bọc vây quanh, nếu là lúc toàn thịnh. Như vậy thường thường không có gì lạ chiêu số, đào một tự nhiên sẽ không để ý, nhưng hôm nay, nó pháp lực còn thừa không có mấy, chân nguyên khô cạn, đào một tự nhiên không dám bất quá mảy may vô lễ rồi. Nhưng cửu cung tu du kiếm cũng chỉ có thể là đem nó tạm thời vây khốn, muốn chém giết. Rõ ràng còn lực không hề đãi đấy. Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, có thể làm được một bước này, mục đích của hắn cho dù đạt đến, tục ngữ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn đem đào một trảm trừ, còn cần hắn thủ đoạn của hắn với tư cách phụ trợ. Mà hết thảy này, Lâm Hiên sớm tự chuẩn bị xong. Hắn đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú, thừa dịp cửu cung tu du kiếm đem đối phương vây khốn. Lâm Hiên tay, góc truyện audio.com, phải vừa nhấc một cái bình ngọc tự trong ống tay chảy xuống. Sau đó Lâm Hiên không nói hai lời, đem nắp bình mở ra, không đều mùi thơm lạ lùng phiêu tán tựu một ngụm đem bên trong vạn niên linh nhũ nuốt xuống tiến trong bụng. Một tia dòng nước ấm tải trong kinh mạch hiển hiện mà lên, vốn là gần kề khô kiệt pháp lực nhanh chóng bắt đầu hướng phía đan điền tụ tập vạn niên linh nhũ, đi qua Lâm Hiên chiết xuất qua, so với hiếm thấy kỳ chân cũng không kém cỏi. Đương nhiên, nó chỉ có bổ sung pháp lực hiệu quả, không có khả năng lại để cho Lâm Hiên tinh khí thần hoàn toàn khôi phục nhưng đã đầy đủ rồi. Đào một hôm nay đầy đủ suy yếu, chỉ cần pháp lực của mình có thể khôi phục một ít thì có tuyệt đối nắm chắc đem nó chém giết tại đây. Một màn này, đào một tự nhiên cũng thấy rất rõ ràng, nói tròn mắt muốn nước cũng không đủ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nó tự nhiên không lại ở chỗ này ngồi đợi vẫn lạc liều mạng mạng nhỏ nhi muốn đào thoát. Nhưng mà không có công dụng, Lâm Hiên từng bước một đã sớm tính toán tốt rồi, đã dùng cửu cung tu du kiếm đem hắn vây khốn, tự nhiên sẽ không lưu lại lỗ hổng lại để cho hắn đào thoát. Đào một chỉ có thể xông vào, kết quả còn thụ đi một tí vết thương nhỏ. Cũng tựu thằng này, da dày thịt béo đến khó có thể tưởng tượng trình độ, nếu như đổi lại cái khác yêu tộc sớm đã bị chảm làm vài đoạn rồi. Đào một cũng không vẫn lạc nhưng tình thế đối với nó mà nói, là không ổn đến cực điểm, Lâm Hiên đã khôi phục bộ phận pháp lực nhìn thèm thuồng ở bên, chính mình muốn làm như thế nào, mới có thể biến nguy thành an. Ý nghĩ này chưa truyền qua, Lâm Hiên đã bắt đầu tiến công. Đùng đùng, điện mang đại tố từng đạo ngăm đen sắc tia chớp tự tiên kiếm mặt ngoài hiển hiện mà ra, huyền âm thần lôi, nhìn về phía trên không hề thu hút chỗ, nhưng bản thân tự ẩn hàm có thiên địa pháp tác uy lực tự nhiên là không như bình thường. Đồng thời kiếm quang cũng bắt đầu co rút lại, trở nên hết sức nhỏ vô cùng, tầng tầng lớp lớp hướng phía trước giết tới. Hóa kiếm vi ti uy lực cùng bình thường tiên kiếm so sánh với, mạnh đâu chỉ gấp bội, đào một cũng chỉ có trốn, căn bản không dám đụng vào sờ. Nhưng mà cái này còn không phải Lâm Hiên giết lấy. Vừa mới thi triển ra đủ loại thủ đoạn, chỉ là lại để cho đào một luống cuống tay chân, Lâm Hiên tắc thì còn đang đợi nhất kích tất sát cơ duyên. Đúng vậy, nhất kích tất sát, Lâm Hiên không có ý định lại ở chỗ này, qua đi mất thời gian của mình. Ngao, thê lương gầm rú không ngừng truyền vào lỗ tai, đào một trên người ma huyết bay múa tả xung hữu đột nhưng chỉ là lại để cho thương thế trở nên càng thêm đáng sợ tại phá vòng vây, một chút cũng vô dụng thôi đồ chẳng lẽ mình thực phải ở chỗ này vẫn lạc. Nó không cam lòng, thợ săn như thế nào sẽ biến thành con mồi, mà Lâm Hiên tại thời khắc này, rốt cục phát hiện ra động thủ cơ hội tốt rồi. Hắn không chút do dự tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiển hiện mà ra, mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại là hơi mờ địa phương. Đây là gần non nửa cửu cung tu du kiếm dung hợp, mặt ngoài có vô thượng pháp lực phóng thích mà ra. Lâm Hiên tay run lên, đem nó hướng phía trước vung lên. Động tác linh xảo vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, già vân tế nhật thanh thế. Góc truyện audio.com, hùng vĩ vô cùng, nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất sở hữu kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Đều là hóa kiếm vi ti, nhưng cùng Lâm Hiên vừa rồi thi triển so sánh với tuyệt diệu đâu chỉ gấp bội. Một kích này, cùng tự nhiên đại đạo tương hợp diệu đến đỉnh phong một kiếm, như đào một huy sái mà đi. Ngao, đào một trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, cái này kinh hồng nhất kiếm, mặc dù nó lúc toàn thịnh cũng sẽ không biết nguyện ý thẳng anh hắn phong đấy, nhưng mà giờ này khắc này, lại không có lựa chọn khác chọn, căn bản là muốn tránh cũng không được, sở hữu đường lui, tất cả đều bị Lâm Hiên phủ kín. Trong khoảnh khắc đã bị cái kia sáng chói kiếm quang nuốt hết, pháp tắc chi lực cùng vô thượng kiếm khí hỗn tạp cùng một chỗ, đem huyết nhục của hắn tiêu tan sạch rồi. Không, tại thời khắc này, đào một trong mắt đã không có hung tàn chi sắc mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ, loại lực lượng này không thể ngăn cản, không thể địch nổi, chẳng lẽ nói, chính mình thật muốn vẫn lạc tại đây. Đây là nó cuối cùng ý thức cũng rất nhanh tự ứng nghiệm rồi, kia kiếm quang đem nguyên thần của nó diệt trừ, đào một vẫn lạc. Cách chương.